Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 62, lấy họa mở đường. Cảnh tượng này, cùng Triệu Nhiên một năm nay nhìn thấy Phật tử đều không hoàn toàn giống nhau. Hạ quốc vốn là so Đại Minh nghèo nàn, Phật môn lại không giống đạo môn như vậy chú trọng kiến tạo tiên đài kỳ cảnh. Cho nên phần lớn bình thường. Hoặc là tại phồn hoa chợ búa ở giữa, hoặc là tại cằn cỗi nghèo nàn chỗ, giảng cứu chính là gần sát nhân thế. Cái này khúc không tự lại hơi có chút đặc lập độc hành. Lại cùng đạo môn quán các chỗ tu hành có chút cùng loại. Nhìn đến mạch này truyền thừa cũng cùng nhà khác có chút khác biệt. Khó trách phương trượng trí thành nhã thiện đan thanh. Cùng cái này chùa miếu phong cách cũng là rất dựng, nơi đây cảnh trí tốt như vậy, ngoại trừ khúc không tự mấy trăm năm kiến tạo bên ngoài. Còn cùng linh khí tràn đầy có quan hệ, Phật môn tu hành tuy nói cũng muốn thu nạp linh khí. Phật môn gọi là tính, nhưng đối với linh khí ỷ lại không hề giống đạo môn công pháp tu hành sâu như vậy. Bọn hắn càng giảng cứu ngộ tính bên trong ngộ. Đối với linh khí nồng đậm cũng không mười phần coi trọng. Phật đạo hai môn tranh đoạt trọng điểm không tại linh khí cùng đan dược bên trên, mà tại đối tín chúng tranh đoạt bên trên. Đây mới là Phật môn vãng sinh cực lạc, đạo môn phi thăng thiên giới lúc trọng yếu nhất tài nguyên. Minh Giác cũng không có cùng Triệu Nhiên đề cập khúc không tự linh khí tương quan sự tình. Nhưng Triệu Nhiên một chút liền có thể nhìn ra thiên địa khi máy móc lưu động khúc không tự hậu. Phương kia phiến tường vây bên trong, chính là nồng đậm linh nhãn vị trí. Đến cửa chùa trước, sớm có chờ tiểu sa môn biết được Minh Giác trở về chùa tin tức. Cung cung kính kính chắp tay trước ngực hành lễ, hỗ trợ dắt qua ngựa. Triệu Nhiên một đường đi theo Minh Giác tiến đến, trước bái Phật tổ điện. Quan âm điện các nơi, sau đó hướng phía sau bước đi, nhìn thấy tăng nhân đều tại cùng Minh Giác chào hỏi, có xưng sư huynh đệ, có xưng sư thúc sư bá, còn có xưng sư điệt, khúc không tự thuộc về thiền tông một mạch, cho nên tại phương trượng bên ngoài bạch trên vách đại đại viết cái, thiền, chữ, cũng là đơn giản sáng tỏ, phương trượng chí thành đại sư mặc tương đương đơn giản. Một thân tố thanh tăng y đem Minh Giác cùng Triệu Nhiên tiếp đi vào. Minh Giác đi sư môn đại lễ, Triệu Nhiên thì đi đơn giản cư sĩ lễ. Ba người an vị tại bàn tròn bên cạnh uống trà chuyện phiếm. Thế này sao lại là một vị tìm hiểu thân thức giới Bồ Tát cảnh đại đức? Rõ ràng là nhà bên hòa ái dễ gần lão bá bá nha. Triệu Nhiên tình huống sớm đã từ Minh Giác phi phủ cáo chi trí thành phương trượng. Cho nên lão phương trượng cũng không có gì hỏi thăm hắn lai lịch bộ kia đường đi. Chỉ là cười ha hả hỏi hắn một ngày đường đi có mệt hay không? Muốn hay không nghỉ ngơi? Lại hỏi hắn có đói bụng không? Muốn hay không ăn trước một ít cơm chay vân vân? Quen thuộc về sau, lại bồi tiếp nói tới thư họa. Lão phương trượng am hiểu là đan thanh, càng thiện lối vẽ tỉ mỉ sơn thủy, phương trượng thất treo trên vách tường đều là chính hắn họa tác. Gần cửa sổ một chương hào phóng trên bàn bút mực thuốc màu đầy đủ. Dưới bàn sứ thanh hoa trong vạc cắm đầy một quyển quyển họa trục. Triệu Nhiên đứng dậy quan sát trên vách tường bức tranh, nhìn một vòng xuống tới, gật đầu nói, sơn thủy linh hoạt kỳ ảo. Khó trách Minh Giác đại sư chữ cũng lấy linh hoạt kỳ ảo là thú. Nguyên lai cùng phương trượng là một mạch tương thừa. Minh Giác hỏi, thành thí chủ, sư phụ ta họa tác nếu là đặt ở kim ba phòng đấu giá. Coi như giá bao nhiêu? Lão phương trượng cười ha hả trách mắng. Người cái này đồ nhi lại nói mò. Chúng ta người xuất gia nơi nào cần lên lòng hiếu thắng. Thành thí chủ không cần để ý tới hắn. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng coi như lão phương trượng tu vi cảnh giới cực cao, coi là thật không dậy nổi tranh luận chi tâm. Triệu Nhiên âm thầm phỏng đoán, đổi lại bất kỳ một cái nào thư hoặc kẻ yêu thích. Kỳ thật đều muốn biết mình tác phẩm tốt xấu. Tốt xấu làm sao phán đoán? Phương pháp đơn giản nhất đương nhiên là nhìn có thể bán được giá bao nhiêu. Lập tức chỉ vào phía tây trên tường kia hai bước nói. Cũng không phải là tận lực lấy lòng Phương Trượng đại sư. Cái này hai bức tranh có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Thành Mỗ là thật tâm muốn cất giữ. Còn đấu giá, Minh Giác đại sư là biết ta Kim Ba phòng đấu giá tường tình. Chúng ta lần trước thư họa đấu giá chuyên trường bên trên. Ngân Châu danh sư Đông Vũ Tử đồng dạng kích thước tranh sơn thủy. Minh Giác đại sư nhớ kỹ sao? Minh Giác gật đầu, bần tăng đi xem, nhớ kỹ. Triệu Nhiên nói, đồng dạng kích thước, Đông Vũ Tử họa tác đánh ra đi 400 lượng, nhưng bằng vào ta quan chi, trong đó linh tính tuyệt đối không kịp cái này hai bước. Nếu là bán đấu giá, có hai loại phương thức. Một, Phương Trượng lấy nguyên danh tướng thử, ta dám nói mỗi một bức giá khởi điểm không thua kém 500 lượng. Cuối cùng giá sau cùng không cách nào dự đoán. Đây là muốn mượn dùng Phương Trượng Phật Môn Bồ Tát, cảnh cao tăng tên tuổi. Chí Thành cùng Minh Giác đồng loạt lắc đầu. Không ổn, bọn hắn chỉ là muốn biết họa tác trình độ, cũng không phải là cần nhờ cái này ôm bạc. Triệu Nhiên nói, vậy cũng chỉ có thể lấy cái bút danh. Bất quá tuy nói vô danh, nhưng trên cổ tay bút lực bày ở nơi này, tác giả trong lồng ngực đồi núi cũng hơn người một bậc. Như vậy, giá bắt đầu giá quy định ứng tại 200 lượng trên dưới. 200 lượng bạc giá bắt đầu. Ý vị này tác giả trình độ tại Hạ Quốc thuộc về nhất lưu. Minh Giác lúc này tỏ thái độ. Sư phụ, phải không liền lấy cái bút danh. Mời Yên thí chủ trên đấu giá hội quay một lần thử một chút. Ngô, bút danh cứ gọi Thiền Đường chủ nhân. Lão Phương Trượng ngón tay Minh Giác. Bật cười nói, ngươi cái này đồ nhi, nhưng không có cự tuyệt, đây là đáp ứng ý tứ. Lão Phương Trượng lại hướng Triệu Nhiên nói, thành thí chủ đối họa tác rất có nhãn lực, không biết phải chăng là nhã thiện. Triệu Nhiên có việc cầu người, đương nhiên không thể cự tuyệt, nhưng hắn am hiểu là thư pháp, tuy nói thư họa một nhà, nhưng trong đó khác biệt là rất lớn, muốn xuất ra tới. Khẳng định không vào được Phương Trượng pháp nhãn. Hơi chút suy nghĩ, có, liều bản lĩnh không đấu lại, ta liền chơi sáng ý chứ sao. Liền nói ngay, ngày thường cũng coi như yêu thích, nhưng không so được lão Phương Trượng như vậy tinh thiện. Phương Trượng khả năng nghe nói, Thành Mỗ cùng Sơn Gian Khách là hảo hữu chí giao. Năm ngoái đến Hạ Quốc nghề nghiệp trước đó, từng cùng Sơn Gian Khách cùng một chỗ phẩm vị thư pháp hơn tháng. Hắn lúc ấy thử một loại mới họa pháp, Thành Mỗ cảm thấy coi như thú vị, liền biểu thị cho Phương Trượng nhìn xem, nghe nói có mới họa pháp. Phương Trượng quả nhiên ý động, Minh Giác bận bịu đi phía trước cửa sổ bàn lớn chỗ bày giấy mài. Điều đổi sắc liệu, Triệu Nhiên vô cùng đơn giản lấy cán bút vẽ. Tại mực nước bên trong điều đổi một chút giả đỏ, trầm ngâm một lát, cổ tay rung lên, ngay tại trên tờ giấy trắng cà ra một mảnh mực đậm đến. Sau đó thoáng lấy trung phong đem mực đậm xoa mở, hình thành một ngoan thạch hình dạng. Cái này cùng một chỗ bút, lệnh Minh Giác nhíu chặt lông mày. Cái này chỗ nào là cái gì hỏa a? Rõ ràng là tinh nghịch hài tử vẽ xấu. Bên cạnh Chí Thành Phương Trượng cũng hơi cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn cũ mỉm cười nhìn xem Triệu Nhiên tiếp tục trên giấy bôi đến bôi đi. Chỉ thấy Triệu Nhiên toàn bộ thân thể tựa hồ cũng đang cùng theo chi kia bút vẽ. Trên giấy vẽ tung hoành tới lui, nhìn một hồi, Minh Giác bỗng nhiên sinh lòng ảo giác, cảm thấy vị này thành thí chủ tựa hồ cùng bút hòa thành một thể. Hắn liền là chiếc bút kia. Bút liền là hắn, chỉ một lúc sau, Triệu Nhiên hoàn thành họa tác, chỉ thấy một khối ngoan thạch phía trên, đứng đấy một con ngựa đầu hướng lên diều hâu, vô luận ngoan thạch cũng tốt, diều hâu cũng tốt, đều là rải rác mấy bút, không có chút nào tinh xảo mượt mà, không hề giống. Minh Giác vốn muốn nói hai câu trò đùa lời nói miễn trừ Triệu Nhiên xấu hổ. Lại nhìn xem này tấm đơn giản họa tác giật mình, chỉ cảm thấy cái này diều hâu tựa hồ có thần, hình thái bên trong để lộ ra tới cỗ này cao ngạo kinh. Vậy mà cho người ta một loại không cách nào nói rõ bi tráng cảm giác. Nhìn xong đã lâu, nhìn về phía sư phụ Chí Thành, lão phương trượng híp mắt nhìn hồi lâu, thật lâu, thở dài, đây là cái gì họa pháp? Vẩy mực thoải mái, sơn gian khách nói là mình vẽ lấy chơi, nhập không được phương gia pháp nhãn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.